and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 87, Đồng Sinh Cộng Tử. Thế nhưng, Lam Hiền Vũ rất rõ ràng cho dù là tu vi của mình tăng lên, tại đồng thời phóng thích Long Thần biến cùng sử dụng Thiên Thánh Liệt Uyên kích tình huống dưới, hắn tối đa cũng chỉ có thể kiên trì mười mấy giây. Mập mạp, gánh vác. Lam Hiền Vũ vừa nói, một bên mãnh liệt mà đem tiền chồng chất hướng phía dưới nhấn một cái. Tiền Lỗi hai cái chân lập tức bị nhét người địa động bên trong, bị người phía dưới kéo lại. Tiền Lỗi thì hai tay vây quanh ở Lam Hiền Vũ eo, nói, lão đại, phía dưới Đường Vũ Cách đã đang điên cuồng đào bới hầm ngầm. Tiền Lỗi thân thể cũng theo hầm ngầm biến lớn một chút bị kéo túm xuống. Hắn gắt gao ôm lấy Lam Hiền Vũ, màu vàng mao xoay tròn, phía trên không ngừng xuất hiện từng đạo vết máu, nhưng hắn nói cái gì cũng không chịu buông tay. Cuối cùng, hắn bị kéo vào địa động bên trong, nhưng Lam Hiền Vũ trên người màu sắc rực rỡ hào quang cũng biến thành càng ngày càng ảm đạm. Một vệt vẻ bất đắc dĩ hiện lên ở Lam Hiền Vũ trên khuôn mặt, hắn biết, dù như thế nào chính mình cũng không kịp tiến vào hầm ngầm. Long Thần biến lúc kết thúc, liền là hắn suy yếu nhất thời khắc, hắn lại làm sao có thể đối kháng được này bão kim loại đâu. Đột nhiên, địa động bên trong truyền đến một tiếng hét lớn, đồng sinh cộng tử. Ngay tại Tiền Lỗi bị hoàn toàn kéo túm tiến vào hầm ngầm nháy mắt, cái kia to mọng thân thể đột nhiên đỉnh ra tới. Cuồng phong bừa bãi tàn phá, hắn hoàn toàn là dựa vào Lam Hiền Vũ Thiên Thánh Liệt Uyên kích mới không có bị cuốn đi. Ngươi làm gì? Lam Hiền Vũ vừa sợ vừa giận kêu lên. Cùng lúc đó, điện quang đột nhiên theo trong động đất hướng ra phía ngoài nở rộ. Cái kia chói mắt điện quang trên không trung nổ tung, vang lên trận trận tiếng nổ lớn, bỗng nhiên đem cuồng phong nổ tung một lỗ hổng. Vũ Thiên vậy mà cũng theo trong động đất nhảy ra ngoài. Ngay sau đó đao mang lần nữa nở rộ, cùng lúc trước một dạng, tám đạo đao mang bao phủ mà ra, ngang tàng tại trong cuồng phong chém ra một đạo lỗ hổng. Tiếng long ngâm vang lên, trong chốc lát mũi thương lấp lánh, phối hợp với đao mang, mạnh mẽ tạm thời đem cuồng phong xua tan. Đúng vậy, bọn hắn vậy mà đều ra tới, vì cứu đội trưởng của bọn họ. Cuồng phong tạm thời bị áp chế, Lam Hiền Vũ lập tức hướng về mặt đất. Hắn sao có thể không rõ đồng bạn ý tứ? Thừa dịp Long Thần biến cuối cùng thời gian, hắn đột nhiên phát lực, trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên kích tựa như đào đậu hũ. Theo mặt đất bên trên đào lên lớn nhất tảng đá thả vào trên không. Mưa tên phun ra, từng nhánh mũi tên trên không trung không ngừng nổ tung. Đao mang cùng mũi thương chỉ áp chế cuồng phong không đến một giây, nhưng này mưa tên kéo dài bọn chúng uy thế. Cùng mưa tên đồng thời xuất hiện, còn có từng khỏa hỏa cầu. Chói mắt Diệu Dương bay lên không, võ hồn ly thể. Lâm Đông Huy cắn chặt răng. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, đệ tứ. Hắn bốn cái hồn hoàn vậy mà tất cả đều toát ra chói mắt hào quang. Hỏa cầu kia tựa như bắn liên thanh phun ra hướng trên không. Không ngừng mà nổ tung. Trong tiếng nổ ngăn cản cái kia bão kim loại. Hai bóng người tay nắm xuất hiện. Một tầng chói mắt ánh sáng màu lam bỗng nhiên từ trên người các nàng tỏa ra. Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ở trong nháy mắt này, tại mọi người bên ngoài, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm mạnh. Ngay sau đó, một hồi mãnh liệt băng tuyết gió lốc cứ như vậy xuất hiện tại bão kim loại bên trong, điên cuồng địa bàn xoáy, bừa bãi tàn phá, hóa thành to lớn vòi rồng hướng ra phía ngoài mở rộng. Mà giờ này khắc này, bọn hắn tất cả mọi người ngay tại này vòi rồng trung ương. Long Thần biến cuối cùng kết thúc. Lam Hiền Vũ trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên kích cũng đã một lần nữa hóa thành chiếc nhẫn. Lam Hiền Vũ cái mông không biết bị người nào đạp một cước, hắn trực tiếp ngã nhào tiến vào hầm ngầm. Ngay sau đó, những người khác dồn dập nhảy vào địa động bên trong. Tại bọn hắn toàn bộ tiến vào hầm ngầm tiếp theo một cái chớp mắt, băng tuyết gió lốc bỗng nhiên tiêu tán, toàn bộ mặt đất bên trên cũng chỉ còn lại có cái kia điên cuồng bừa bãi tàn phá bão kim loại. Lam Hiền Vũ dựa vào đang chật trội hầm ngầm trên vách tường, chung quanh đen kịt một màu. Hắn có thể nghe được, chính là mọi người từng ngụm thở dốc thanh âm. Trên người hắn không một chỗ không đau. Có thể miệng của hắn là toét ra, bởi vì hắn đang cười, tại im lặng cười. Đúng vậy, tại tối hậu quan đầu, liền chính hắn đều chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đồng bọn của hắn nhóm cũng không hề từ bỏ hắn. Mọi người bốc lên bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phong bạo cuốn đi nguy hiểm. Tại không có Lam Ngân Thảo bảo vệ tình huống dưới dồn dập lao ra hầm ngầm. Dùng bọn hắn công kích mạnh nhất, vì hắn tranh thủ thời gian. Bọn hắn thành công, Lam Hiền Vũ được cứu. Vì để cho mọi người có thể an toàn mà lưu đến cuối cùng hắn, bị đồng bọn của hắn nhóm cứu được. Dọa mập mạp chết bầm. Tiền Lỗi hô vị thở hồn hển. Thanh âm bên trong lại tràn đầy xúc động. Gắng gượng qua nghiện, không phải sao. Lam Mộng Cầm ha ha cười nói, nàng hiện tại tiếng cười có chút ngốc. Có thể là, này ngây ngốc tiếng cười có truyền nhiễm tác dụng, tất cả mọi người không khỏi nở nụ cười. đang liều mạng đào bới lấy hầm ngầm đường Vũ Cách, lúc này sớm đã mồ hôi đầm đìa, nhưng nàng cũng đang cười. Nàng đột nhiên cảm thấy đặc biệt ấm áp, càng phát hiện trước mắt cái này năm nhất đoàn đội có chút không giống nhau, cùng mình từng dẫn đầu năm thứ ba đoàn đội không giống nhau. Quá trình có trọng yếu không? Không trọng yếu. Trọng yếu là một cái đều không có thiếu, cũng một cái đều không thể ít. Đồng sinh cộng tử, mới là đồng đội. Tại đây một cái chớp mắt, bọn hắn đã không nữa chỉ là đồng học, càng là chân chính đồng bạn. Trọn vẹn nửa ngày về sau, mọi người mới bớt đau đến. Lam Hiền Vũ nói, Huy Huy, nắm linh quả phân cho mọi người, khôi phục trạng thái. Ừm. Nguyên Ân Huy Huy đáp ứng một tiếng, nhanh chóng đem linh quả phân cho mọi người. Tất cả mọi người mặc vào đồng phục, không thể lại như thế lãng phí dưỡng khí, muốn xác thực bảo vệ chúng ta có thể trở về. Lam Hiền Vũ nói ra, mọi người dồn dập mặc vào đồng phục. Chế phục bên trong dưỡng khí tuần hoàn mở ra. Có dưỡng khí, mọi người lập tức đều cảm thấy tốt hơn nhiều. Lam Hiền Vũ nói, mọi người trước nghỉ ngơi một chút. Học tỷ, tình huống nơi này thế nào? Có kim loại hiếm khoáng thạch sao? Đường Vũ Cách nói, nơi này không có. Dạng này, các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Ta dùng ngũ hành thông pháp đi tìm một chút, tìm được về sau, chúng ta lại chuyên môn đào bới một cái thông đạo bỏ qua đi. Dạng này hiệu suất cao nhất. Nàng một người dùng ngũ hành độn pháp dưới mặt đất tìm kiếm, tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Tốt, hy vọng không muốn khoảng cách quá xa. Lam Hiền Vũ nói. Đường Vũ Cách mỉm cười nói, kỳ thật nơi này trong viên đá cũng có kim loại hiếm, chẳng qua là hàm lượng rất thấp mà thôi. Nếu như chẳng qua là phải hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ vẫn là có thể để luyện ra đầy đủ lượng. Nhưng chúng ta mạo lớn như vậy nguy hiểm, chẳng qua là như thế tổng hội không cam tâm đi. Dĩ nhiên không cam tâm, đau chết mất. Nhất định phải kiếm một món hời mới không uổng công chúng ta liều mạng như vậy. Tiền Lỗi tiếp lời nói ra. Hắn cùng Lam Hiền Vũ kiên trì tới cuối cùng, hai cá nhân trên người thương là nhiều nhất. Lúc này ăn linh quả, thân thể của bọn hắn mặc dù đều đang khôi phục, nhưng vẫn là rất đau. Đường Vũ Cách thi triển ngũ hành độn pháp đi tìm kim loại hiếm, những người khác ngồi trên mặt đất động bên trong nghỉ ngơi. Đống Thiên Thu liền sát bên Lam Hiền Vũ, nàng thông qua mũ giáp mở ra nói chuyện riêng lối đi, hỏi, đau không? Lam Hiền Vũ nói, còn tốt, không phải rất đau, ta năng lực khôi phục mạnh, yên tâm đi. Đống Thiên Thu nói, làm đội trưởng cũng rất không tốt, vừa mới thật sự là làm ta sợ muốn chết, ta thật cho là ngươi không về được. Lúc ấy mọi người nhét chung một chỗ, muốn đi ra ngoài giúp ngươi đều ra không được. Lam Hiền Vũ nói, vừa mới là ai đưa ra ngoài cứu ta sao? Tại loại này thời điểm còn có thể như thế quyết định thật nhanh. Thật vô cùng không dễ dàng. Ta còn giống như nghe được có người kêu một tiếng đồng sinh cộng tử, có loại tinh thần này rất tuyệt a. Đống Thiên Thu nói, vậy ngươi hẳn là thật tốt cảm tạ người ta mới là. Ừm, là phải thật tốt cảm tạ, đến cùng là ai a? Lam Hiền Vũ tò mò hỏi. Đống Thiên Thu nói, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi muốn làm sao cảm tạ. Lam Hiền Vũ cười nói, ta cũng không biết. Đa phần điểm chiến lợi phẩm. Ai mà thèm chiến lợi phẩm của ngươi? Đống Thiên Thu tức giận nói ra. Là ngươi. Lam Hiền Vũ này nếu là con nghe không hiểu, liền thẹn với cái kia thất khiếu linh lung tâm. Ừm. Đống Thiên Thu mặt ửng đỏ, lúc ấy chỉ muốn cứu ngươi. Lam Hiền Vũ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nàng, cách mặt nạ nhìn xem nàng. Trong lòng của hắn lập tức sinh ra một loại cảm giác khác thường. Làm sao không lên tiếng? Ngươi không phải nói muốn cảm tạ ta sao? Đổi ý rồi. Đống Thiên Thu đụng phải hắn một thoáng. Lam Hiền Vũ cười híp mắt nói, không cảm tạ. Vì cái gì? Đống Thiên Thu lập tức chán nản, nhất là nghĩ đến vừa rồi chính mình lo lắng như vậy ra hỏa này, gấp đến nỗi muốn khóc, liền giận không chỗ phát tiết. Cái tên này liền chút dễ nghe lời đều sẽ không nói sao. Ngươi đem ta cứu được. Tương đương với để cho ta một lần nữa sống một lần, vậy ta đây cái mạng tự nhiên sẽ là của ngươi. Nói cách khác, về sau ta liền là của ngươi người. Ta đều là của ngươi, còn dùng cảm giác cảm ơn cái gì. Ngươi muốn thế nào được thế nấy. Lam Hiền Vũ chuyện đương nhiên nói ra. Đống Thiên Thu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn, còn có khả năng dạng này. Ngươi đây là ỷ lại vào ta rồi. Đống Thiên Thu tức giận nói. Đúng thế. Ai bảo ngươi đã cứu ta. Lam Hiền Vũ đụng đụng nàng. Đống Thiên Thu quay đầu đi chỗ khác, ngươi đi ra. Ta hối hận. Hối hận cũng không kịp ngươi đã cứu ta. Về sau ta liền ỷ lại vào ngươi. Lam Hiền Vũ lặng lẽ giữ nàng lại tay. Đống Thiên Thu thân thể run lên, nàng đột nhiên cảm thấy tim đập của mình đến đặc biệt nhanh, muốn đem tay rút ra. Nhưng Lam Hiền Vũ vẫn là siết chặt tay của nàng, nói, chớ núp, trong đám bạn học đồng sinh cộng tử, cũng có thể tay cầm tay Chúng ta còn nhỏ. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ngươi nói ngươi, nghĩ muốn làm sao phức tạp như vậy. Lam Hiên Vũ. Đống Thiên Thu xoay tay lại liền dùng khuỷu tay khớp nối đụng Lam Hiên Vũ một thoáng, đâm đến hắn kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng hắn bắt lấy tay của nàng vẫn là không có buông ra. Hai người đều yên tĩnh trở lại. Trọn vẹn nửa ngày về sau, Đống Thiên Thu mới nói khẽ, vừa rồi lúc ấy, ngươi có sợ hay không? Sợ. Ta rất sợ hãi. Ta cũng không muốn chết à. Thật không nghĩ tới, mọi người sẽ liều lĩnh ra tới cứu ta. Thật, khi đó ta đặc biệt cảm động. Đống Thiên Thu nói, không thể luôn luôn ngươi vì ta nhóm trả giá à. Ngươi là chúng ta đội trưởng, mọi người dĩ nhiên muốn cứu ngươi. Chúng ta bây giờ thật như cái đoàn đội. Ta cảm thấy đặc biệt may mắn, có thể đụng tới các ngươi. Lam Hiên Vũ từ đáy lòng nói. Đống Thiên Thu mỉm cười. Tất cả mọi người một dạng đi. Nghỉ một lát đi, chờ một lúc còn muốn hồi trở lại căn cứ đây. Cũng không lâu lắm, Đường Vũ Cách trở về. Liền tại bọn hắn vị trí chỗ ở ước chừng 100 mét chỗ, liền có một mảnh kim loại hiếm mỏ, tiếp qua 100 mét, còn có một mảnh khác kim loại hiếm mỏ, khoảng cách cũng không tính là quá xa. Lúc này, có lẽ là bởi vì cảm giác không thấy sự hiện hữu của bọn hắn, phía ngoài bão kim loại đã yếu đi. Đường Vũ Cách thương lượng với Lam Hiên Vũ một thoáng, quyết định trước ở bên kia có kim loại hiếm mỏ địa phương đào cái hầm ngầm. Một cái đã có thể dung nạp mọi người. Lại rảnh rỗi ở giữa đào móc kim loại hiếm động. Chỉ có 100 mét khoảng cách, bão kim loại tới lại nhanh bọn hắn cũng chạy qua được. Liền tránh khỏi tại dưới mặt đất đào bới lối đi, lãng phí thời gian. Sau nửa giờ, mọi người bắt đầu đào móc kim loại hiếm. Lần này, tâm tình của mọi người cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Này có thể tương đương với bọn hắn dùng mệnh liều ra tới cơ hội A. Ai cũng không hô mệt mỏi, đều đào đến cực kỳ ra sức. Nơi này thừa thãi hai loại kim loại hiếm. Giá trị cũng rất cao. Thử nghĩ, nay là có thể sinh ra kim linh địa phương, kim nguyên tố hạng gì rồi rào. So với hoàn hình sơn mạch bên trong, nơi này kim loại hiếm phẩm chất càng tốt hơn. Bọn hắn tìm tới hai loại kim loại hiếm, một trong là danh xưng hồn lực truyền tối cường kim loại bí ngân, so tinh kim còn muốn trân quý được nhiều, thích hợp nhất chế tác đủ loại then chốt bộ kiện hạch tâm pháp trận. Giống cỡ lớn chiến hạm hạch tâm pháp trận, đều là dùng bí ngân chế tác. Nó là trọng yếu nhất, trân quý đồng thời khan hiếm kim loại hiếm. Một loại khác kim loại hiếm cũng vô cùng ghê gớm, gọi canh kim. Canh kim là kim loại hiếm bên trong bài danh 3 vị trí đầu cứng rắn kim loại, dùng tới chế tạo loại hình công kích hồn đạo khí, nhất là vật lý công kích hình hồn đạo khí thích hợp nhất. Vô luận là chế tác cơ giáp vẫn là đấu khải, nó đều là một loại rất tốt kim loại. Giá trị của nó không có bí ngân lớn như vậy, nhưng cũng hết sức hiếm hoi. Mấu chốt là, nơi này canh kim phẩm chất thật sự là quá tốt. Khai quật ra canh mỏ vàng, dù cho không rèn đúc, Lam Hiên Vũ cảm thấy độ tinh khiết đều có thể đi đến rèn 100 lần tinh luyện sau trình độ. Nếu như vậy canh kim bị rèn đúc ra tới, phẩm chất nhất định tuyệt hảo, mà lại độ tinh khiết cao mang ý nghĩa giá trị cao à. Một khối to bằng đầu nắm tay canh kim liền có nặng mấy chục kg, mà lại canh kim thể tích phải lớn hơn nhiều. Bọn hắn vòng tay chữ vật không gian là có hạn. Mật độ càng lớn kim loại liền càng phù hợp. Hai loại kim loại hiếm, bọn hắn cân nhắc xuống tới, loại nào đều không nỡ bỏ ít ngắt, dứt khoát liền trung bình phân phối thời gian. Đường Vũ Cách có được ngũ hành độn pháp về sau, phụ trợ mọi người đào bới, hiệu suất cũng cao hơn. Hai cái hầm ngầm, hai phía đồng thời đào bới. Tại cách cuộc thi kết thúc còn có 25 tiếng thời điểm, bọn hắn chữ vật hồn đạo khí liền đã tràn đầy. Hiên Vũ, làm sao bây giờ? Chúng ta trở về còn là thế nào xử lý? Có chút thua thiệt à? Băng Thiên Lương vẫn chưa thỏa mãn. Hắn mặc dù không am hiểu đào bới, nhưng am hiểu bạo phá à? Lúc trước hắn liền chui vào trong địa động nổ một lần. Nổ ra tới rất nhiều khoáng thạch, nhưng kém chút nắm chính mình chôn sống. Lam Hiên Vũ lúc này cũng có chút bất đắc dĩ. Nói, ta mặc dù có khả năng thông qua rèn đúc đem khoáng thạch tinh luyện, nhưng nhiều như vậy khoáng thạch, ta cũng tinh luyện không có bao nhiêu. Nhiều lắm là còn có thể là một điểm đi. Thật là đáng tiếc. Tốt như vậy bí ngân quặng cùng canh kim mỏ. Chúng ta còn có 15 tiếng có khả năng tiến hành khai thác đây. Băng Thiên Lương gương mặt không cam tâm. Không chỉ có là hắn. Tất cả mọi người có ý tưởng giống nhau. Ta chỗ này kỳ thật còn có địa phương cất giữ. Đúng lúc này, Đường Vũ Cách đột nhiên mở miệng nói ra. Mọi người tầm mắt lập tức tập trung ở trên người nàng. Đường Vũ Cách giơ tay lên, cởi xuống bao tay. Trên ngón tay của nàng mang theo một chiếc nhẫn. Trên mặt nhẫn khảm nạm lấy một khỏa đạm đá quý màu bạc. Mọi người thấp đứng một thoáng. Bởi vì đào hàng loạt khoáng thạch ra tới, lúc này trong động đất không gian đã hết sức lớn. Mọi người theo lời lui lại. Đều tò mò nhìn nàng. Đường Vũ Cách trên mặt nhẫn lóe lên ánh bạc, tại mọi người nhìn soi mói, một đài màu tím cơ giáp cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Cơ giáp? Đúng vậy, cái kia bị Đường Vũ Cách thả ra là một bộ người máy. Đài cơ giáp này thể tích không tính quá lớn, chỉ có cao hơn 3 mét, Cơ giáp đẳng cấp phân chia cùng hồn hoàn đẳng cấp phân chia không sai biệt lắm. Đẳng cấp thấp nhất luyện tập cơ giáp là màu trắng. Quân đội chế thức cơ giáp là màu vàng. Càng cao hơn một cấp bậc cấp chính là màu tím. Lại hướng lên là đỉnh cấp cơ giáp màu đen cùng tối cao tầng thứ thần cấp cơ giáp. Cái này là trước mắt Lam Hiên Vũ bọn hắn nắm giữ toàn bộ cơ giáp tri thức. Nghe nói chỉ có thần cấp cơ giáp mới có thể sửa đổi vẻ ngoài màu sắc, bằng không đều phải dựa theo đẳng cấp tới bôi màu sắc. Ai có thể nghĩ tới Đường Vũ Cách thế mà tùy thân mang theo một đài màu tím cơ giáp. Càng quan trọng hơn là đây là theo nàng chữ vật giới chỉ bên trong thả ra. Nói cách khác, nàng có một viên có thể dung nạp cơ giáp chữ vật giới chỉ. Không gian này đã có thể không ngừng 5 mét khối. Mặc dù trước mắt đài cơ giáp này không tính lớn, nhưng cũng tuyệt không phải 5 mét khối có thể chứa đựng, tối thiểu muốn lớn gấp đôi không gian mới được. Đường Vũ Cách thản nhiên nói, ngoại viện học viên theo năm thứ 3 bắt đầu chính thức học tập song giáp lưu. Chúng ta chân chính song giáp lưu, cơ giáp thể tích nhưng thật ra là càng nhỏ càng tốt. Ngang nhau cấp độ, cơ giáp càng nhỏ, giá cả càng cao ngang, bởi vì cần cao hơn nữa quả nhiên kỹ thuật để hoàn thành chế tác. Thể tích nhỏ liền mang ý nghĩa linh hoạt, cùng chúng ta tự thân đấu khải phối hợp cũng sẽ tốt hơn. Lam Hiền Vũ hỏi, vậy ngươi điều khiển đài cơ giáp này, có thể tại vừa rồi trong hoàn cảnh như vậy sinh tồn sao? Đường Vũ Cách lắc đầu, nói, không thể. Vừa rồi vậy chờ bão kim loại. Coi như là cơ giáp màu đen cũng không kiên trì được thời gian quá dài, hộ thuẫn năng lượng tiêu hao quá nhanh, chỉ sợ chỉ có thần cấp cơ giáp mới có thể tới lui tự nhiên. Bất quá, cơ giáp có cơ giáp chỗ tốt. Nó trọng lượng lớn, nếu như là gặp được hoàn hình sơn mạch bên trong vậy chờ gió lốc, chỉ cần trước đó có chuẩn bị, có lẽ vẫn là có thể miễn cưỡng chống cự. Mà lại cơ giáp tốc độ phi hành nhanh, trở về được so sánh nhanh. Còn có, ta có khả năng mở ra cơ giáp lái tự động hình thức, cơ giáp bản thân là do kim loại tạo thành. Sẽ không bị nơi này kim linh nơi nhằm vào. Coi như là cơ giáp ở nửa đường bên trên hư hại, không thể mang về, đổi tính được, vẫn là kim loại hiếm giá trị cao hơn một chút. Ngươi đài cơ giáp này bao nhiêu tiền mua? Nguyên Ân Huy Huy nhịn không được hỏi. Đường Vũ Cách nhìn hắn một cái, nói, 10 cái màu tím huy chương. Nghe những lời này của nàng, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Lam Mộng Cầm nhịn không được nói, màu tím cơ giáp cứ như vậy quý sao? Đường Vũ Cách nói, ta đài này không phải bình thường màu tím cơ giáp, mà là vì ta Donnie đóng giày. Tương lai ta có khả năng tại nó hiện có trên cơ sở tiến hành thăng cấp cải tạo, cho nên nó mới có thể đắt một chút, bình thường sẽ tiện nghi rất nhiều. Lam Hiền Vũ cũng không nhịn được đối nàng lau mắt mà nhìn. 10 cái màu tím huy chương cũng không phải một con số nhỏ. Năm thứ 3 Đường Vũ Cách vậy mà có thể kiếm được 10 cái màu tím huy chương. Nàng quả nhiên rất không bình thường à, không hổ là năm thứ 3 đệ nhất nhân. Vũ Cách, vậy dạng này đi. Nếu như ngươi đài cơ giáp này bị thành công mang về coi như xong, một phần vạn tại bên ngoài hư hại. Như vậy, trước theo tiền lời bên trong phân ra cùng đài cơ giáp này giá trị bằng nhau tài nguyên cho ngươi, còn lại mọi người lại điểm. Như thế nào? Được, Đường Vũ Cách cũng không lập dị, trên thực tế, đài này màu tím cơ giáp có thể nói là toàn bộ của nàng tài sản. Nàng cũng là tại cơ duyên xảo hợp tăng thêm vận khí không tệ tình huống dưới, mới kiếm ra mua cơ giáp tiền, trong đó có một phần là mượn, còn có một phần là trong nhà ủng hộ. Bằng không, nàng ở đâu ra chữ vật giới chỉ cùng cơ giáp dạng này tổ hợp. Tại ngoại viện, cho dù là năm lớp 6 học viên, đều chưa hẳn có thể chân chính hoàn thành song giáp lưu. Tốt, cái kia mọi người nắm chặt thời gian. Lam Hiền Vũ nói, mọi người bởi vì Đường Vũ Cách cơ giáp mà kinh ngạc về sau, lần nữa bày ra hành động. Đường Vũ Cách trong giới chỉ có 10 mét khối không gian chữ vật, nghĩ đem những này không gian toàn bộ đổ đầy, thời gian của bọn hắn có thể không coi là quá dư giả. Mọi người toàn lực ứng phó đào móc. Thời gian cũng tại từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, cách cuộc thi kết thúc còn có 12 giờ thời điểm, Lam Hiền Vũ hô ngừng. Còn không có đổ đầy à. Chúng ta lại làm một lát à. Tiền Lỗi trên đầu tràn đầy mồ hôi. Hắn lấy nón an toàn xuống xoa xoa, nói với Lam Hiền Vũ. Không thể lại tiếp tục, ta nhìn một chút dưỡng khí tồn lượng. Chúng ta một mực tại trọng lượng khô việc tốn thể lực, dưỡng khí tiêu hao rất lớn. Mọi người nghỉ ngơi sau một tiếng, lập tức lên đường trở về. Vô luận kim loại hiếm tốt bao nhiêu, có thể mang về mới là thật tốt. Mọi người không cần phải nhiều lời nữa, riêng phần mình nghỉ ngơi. Sau một tiếng, tất cả mọi người khôi phục được không sai biệt lắm, chuẩn bị xuất phát trở về. Có trước đó giáo huấn, bọn hắn đương nhiên sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Làm tốt đầy đủ chuẩn bị về sau. Đường Vũ Cách trước điều khiển cơ giáp của mình phi nhân hoàn hình sơn mạch bên trong. Những người khác thì đồng thời hành động. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng hoàn hình sơn mạch phương hướng chạy đi. Bọn hắn khoảng cách hoàn hình sơn mạch rất gần, tại tốc độ cao nhất chạy như điên phía dưới, bão kim loại còn chưa hoàn toàn thành hình, bọn hắn liền đã xông vào hoàn hình sơn mạch phạm vi. Lần này cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Lần này an toàn. Nhìn phía xa bão kim loại cũng không có hướng hoàn hình sơn mạch này mảnh thổ linh lãnh địa xâm nhập tới, tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi. Đường Vũ Cách tìm về cơ giáp của mình, nói, ta dùng cơ giáp ở phía trước cho mọi người mở đường. Chúng ta tránh đi thổ linh chủ yếu căn cứ hẳn là liền không có vấn đề gì. Nàng vừa nói, vừa đi về phía cơ giáp của mình. Cơ giáp chỗ ngực áo giáp hướng hai bên mở ra. Đúng lúc này, Đường Vũ Cách trên người mỗi một cái chỗ khớp nối đều sáng lên một điểm thanh quang lan tràn. Bao trùm nàng toàn thân. Đó là một bộ giáp nhẹ, chế tác vô cùng tinh tế, áo giáp bao trùm toàn thân, không hiện ra cứng rắn, ngược lại có điểm giống quần áo bó giống như. Mà lúc này, nàng cái kia màu tím cơ giáp bên trên cũng tản mát ra nhàn nhạt thanh quang, cùng nàng tự thân chỗ phóng thích ra thanh quang hòa lẫn. Đường Vũ Cách gión mũi chân bay lên trời, lập tức, một đạo ánh sáng xanh theo cơ giáp mở ra áo giáp chỗ phun ra, chiếu rọi ở trên người nàng, dẫn dắt thân thể của nàng hướng bên trong cơ giáp bay đi. Đường Vũ Cách ở giữa không trung quay người, phía sau lưng trước tiên dung nhập cơ giáp, thanh quang lẫn nhau giao hòa. Nàng cả người tựa như là khảm nạm đến bên trong cơ giáp bộ giống như đấu khải. Nàng cái kia màu xanh tựa như quần áo bó chính là đấu khải a. Những người khác đều mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, này vẫn là bọn hắn bên trong đại đa số người lần thứ nhất nhìn thấy đấu khải. Đường Vũ Cách đấu khải không thể nghi ngờ là hết sức thích hợp với nàng. Cái kia màu xanh đấu khải tản ra nhu hòa sinh mệnh khí tức, cũng không là phong thuộc tính, mà là mộc thuộc tính, là nàng cái kia thuộc tính ngũ hành bên trong loại thứ nhất. Nàng cái kia chế tạo cơ giáp kim loại cũng hẳn là cùng mộc thuộc tính tương quan. Cùng nàng tự thân đấu khải hỗ trợ lẫn nhau. Làm cả hai dung hợp thời điểm, nồng đậm sinh mệnh khí tức lập tức bắn ra. Cơ giáp ngẩng đầu, con mắt vị trí lập tức phát sáng lên, thanh quang phun ra. Một màn này đối Lam Hiên Vũ xúc động rất lớn, này mới là đúng nghĩa song giáp lưu à. Đường Vũ Cách tại chế tác chính mình nhất tự đấu khải cùng đài thứ nhất cơ sở cơ giáp thời điểm lựa chọn đều là mộc thuộc tính tài liệu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa về sau nàng đấu khải cùng cơ giáp thăng cấp cải tạo. Đều sẽ dựa theo ngũ hành trình tự tới tiến hành. Ngũ hành tương sinh, dung hợp lúc cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Làm như vậy thật chính là không có nửa phần lãng phí, thậm chí có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Chúng ta đi thôi. Đường Vũ Cách thanh âm theo trong cơ giáp truyền đến, thanh sắc quang mang từ phía sau lưng bắn ra. Cơ giáp lập tức tung bay bay lên. Chúng ta trước phía bên trái sườn đi. Cái phương hướng này không có gió lốc. Tại song giáp lưu mạnh mẽ tăng phúc dưới, Đường Vũ Cách tự thân cảm chi năng lực tăng lên trên diện rộng, nàng ở phía trước vì mọi người dẫn đường. Mà Lam Hiên Vũ bọn hắn thấy cái trạng thái này nàng, mới hiểu được lúc trước bọn hắn có thể chiến thắng năm thứ ba Đường Vũ Cách đoàn đội là may mắn dường nào sự tình. Nếu như lúc ấy Đường Vũ Cách xỏ vào chính mình đấu khải cùng Lam Hiên Vũ bọn hắn chiến đấu, Lam Hiên Vũ bọn hắn chỉ sợ cũng một cơ hội nhỏ nhoi đều không có a. Mà lúc này, Đường Vũ Cách đã tu luyện đến 60 cấp, có được ngũ hành độn pháp, còn có song giáp lưu tăng phúc, chỉ sợ bọn họ những người khác liên hợp lại cùng nhau. Lúc này đều không phải là đối thủ của nàng đi. Coi như là tu vi cùng nàng tiếp cận nhất Nguyên Ân Huy Huy nghĩ muốn đuổi kịp nàng, cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Mọi người một đường trở về, gần đây thời điểm muốn thuận lợi được nhiều, có cảm giác lực siêu cường Đường Vũ Cách ở phía trước do đường. Bọn hắn cần ngưng kết băng phòng đối kháng do lốc số lần giảm mạnh, chỉ dùng 7 giờ. Bọn hắn liền đã đến căn cứ phụ cận, cách cuộc thi kết thúc còn có 4 giờ. Bọn hắn dĩ nhiên không có lãng phí trong khoảng thời gian này. Ngay tại khoảng cách căn cứ chỗ không xa, tại Thiên Linh Thiết nơi sản sinh, bọn hắn lần nữa bắt đầu đào móc. Rốt cục vẫn là đem Đường Vũ Cách chữ vật giới chỉ tràn đầy. Lúc này mới trở lại căn cứ. Bọn hắn là cuối cùng trở về, thấy học viên khác đầy bụi đất, biểu lộ không giống nhau, có cau mày, có vui vẻ toét miệng cười, rõ ràng thu hoạch các có sự khác biệt. Xem bọn hắn 10 người là đồng thời trở về, những người khác đem tầm mắt quăng đến Lam Hiên Vũ trên thân. Hắn nhưng là toàn lớp am hiểu nhất sáng tạo kỳ tích người. Ngoại trừ Lam Hiên Vũ chính mình đoàn đội đồng bạn, những bạn học khác cơ hồ đều đối với hắn không phục, thật sự là bởi vì tại hồn lực phương diện, Lam Hiên Vũ vẫn luôn là toàn lớp yếu nhất. Chỉ như vậy một cái toàn lớp hồn lực yếu nhất người, lại dẫn theo bọn hắn tiểu đoàn đội không ngừng mà sáng tạo kỳ tích, lần lượt thu hoạch được thành tích tốt. Lần này thi cuối kỳ cũng không chỉ một hai cái đồng học kìm nén sức lực muốn siêu việt hắn. Thi cuối kỳ cũng là mọi người chứng minh chính mình cơ hội tốt nhất. Lam Hiên Vũ bộ dáng của bọn hắn cũng không so ở đây học viên khác tốt. Thậm chí còn muốn càng thêm chật vật. Không chỉ đầy bụi đất, mà lại từng cái mặt như món ăn. Còn có nhân thân bên trên rõ ràng có tổn thương. Tiếu Khải cùng Thượng Tá đều đang nghỉ ngơi khu. Nhìn xem bọn hắn 10 người nối đuôi nhau mà vào. Hai người này biểu lộ đều có chút quái dị. Lam Hiên Vũ bọn hắn đang làm cái gì? Hai người này một mực đều thấy rõ, hết sức rõ ràng Lam Hiên Vũ bọn hắn hành động. Lam Hiên Vũ cũng không biết là, tại hắn ta ngộ bão kim loại, đem đồng bạn từng cái tặng đất động, chính mình lại muốn bị bão kim loại cuốn thời điểm ra đi, ngay tại cái kia bão kim loại bên trong, có một bóng người đang yên lặng nhìn chăm chú lấy hắn. Một khi hắn thật không chịu nổi, có sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, người kia ngay lập tức sẽ xuất hiện tại hắn bên người. Cũng chính là bởi vì người tại hiện trường, bọn hắn ngay lúc đó hành động, nhất là những người khác bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu bọn hắn bỏ đã làm người đội trưởng cách làm. Đối ở không trung tên kia giám sát người kích thích mới có thể to lớn như thế. Tốt, tất cả mọi người đến đông đủ. Ngoại trừ Lam Hiên Vũ cùng Băng Thiên Lương đoàn đội bên ngoài, mặt khác đoàn đội bắt đầu nộp lên các ngươi thu hoạch lần này đồng tiến đi kiểm kê. Tiếu Khải lạnh nhạt nói. Lời vừa nói ra, học viên khác lập tức đều nhìn về Lam Hiên Vũ cùng Băng Thiên Lương. Tại sao phải nắm đoàn đội của bọn họ bài trừ tại bên ngoài? Mặt khác đoàn đội nộp lên đơn giản cũng là kim loại hiếm. Ngoại trừ Lam Hiên Vũ bọn hắn bên ngoài, lớn nhất một đoàn đội cũng chỉ có 5 người. Đây là vì khống chế đoàn đội cần thu hoạch kim loại hiếm tại 4 loại trong vòng. Rất nhanh, từng đống kim loại hiếm xuất hiện tại Tiếu Khải trước mặt. Tiếu Khải đem hắn cân nặng, ghi lại ở sách. Có một ít học viên thu hoạch khá nhiều. Bởi vì căn cứ chung quanh liền sản xuất 4 loại kim loại hiếm, bọn hắn các hiện khả năng, dùng khác biệt phương thức phát hiện hiếm hoi. Kim loại về sau, khai thác liền hướng hồi trở lại vận chuyển, sau đó lại tiếp tục khai thác, từ đó thu hoạch được càng nhiều kim loại hiếm. Cũng không chỉ có Lam Hiên Vũ bọn hắn mới biết được kim loại hiếm tầm quan trọng cùng khả năng mang tới tiền lời, học viên khác cũng biết, mọi người tự nhiên là có thể trở về nhiều ít liền trở về bao nhiêu. Đường Vũ Cách tại Lam Hiên Vũ bên tai thấp giọng nói ra, năm nhất 2 lần thi cuối kỳ. Kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là tân sinh kỳ ngộ, là học viện cho tân sinh một lần hơi tốt thu hoạch tài nguyên tu luyện cơ hội. Chẳng qua là hàng năm khảo thí địa điểm cũng không giống nhau mà thôi. Lúc trước chúng ta cũng là đi tới một khỏa tư nguyên tinh, nhiệm vụ là thu hoạch một loại năng lượng kết tinh. Cái loại năng lượng này kết tinh có thể làm hồn đạo năng lượng vật thay thế, dùng nó chế tạo ra năng lượng khối độ tinh khiết cực cao. Lần kia ta cũng là vận khí đặc biệt tốt, tìm được một khối năng lượng kết tinh hạch tâm cùng nó phối hợp một mảng lớn mỏ năng lượng. Mặc dù chính ta chẳng qua là đào được hạch tâm, nhưng phát hiện cái kia khoáng mạch, học viện cũng cho ta đặc thù ban thưởng. Nghe nàng kiểu nói này, Lam Hiên Vũ mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Đường Vũ Cách mới năm thứ 3 liền có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này đây. Nhìn như vậy đến, mọi người lần này tiền lời mặc dù nhiều, nhưng cùng lúc trước Đường Vũ Cách khảo thí thời điểm lấy được so sánh, chỉ sợ còn có chút khoảng cách đi. Dù sao nàng khi đó là một người thu hoạch được tiền lời, mà bọn hắn lần này là một đám người chia sẻ tiền lời, mặc dù không có cẩn thận tính, nhưng chia đều xuống tới hẳn là cũng sẽ không quá nhiều. Rất nhanh, học viên khác liền đã nộp lên hoàn tất, toàn thể tới nói đều không hề ít, mà lại hết thảy học viên đều hoàn thành thi cuối kỳ cơ sở nhiệm vụ. Trước mắt tiền lời nhiều nhất một đoàn đội, thu được 4 loại kim loại hiếm, mỗi loại đều vượt qua 100 kg, thiên linh thiết càng là cao tới 200 kg, khiến cái khác học viên đều có chút đỏ mắt. Dù cho chia đều đến cái đoàn đội này 4 cá nhân trên người, những tư nguyên này đều đầy đủ bọn hắn chế tác đấu khải. Này chi tiểu đội trưởng tên là Đinh Trác Hàm, tân sinh nhập học lúc hắn tại trong lớp danh liệt Trung Du. Lúc ấy cũng là tứ hoàn tu vi, nhưng hắn luôn luôn rất điệu thấp, lần này có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh người. Lúc này hắn rõ ràng có chút đắc ý, thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này. Tốt, số lượng kiểm kê hoàn tất. Tiếu Khải nhìn xem học viên của mình nhóm, hài lòng nói. Đầu tiên muốn chúc mừng các người. Mọi người cũng rất thuận lợi hoàn thành sát hạch, thông qua được đệ nhất học kỳ thi cuối kỳ, đồng thời thu hoạch số lượng không ít kim loại hiếm. Căn cứ học viện quy định, các ngươi tại thi trong lúc đó thu hoạch tất cả thuộc về chính các ngươi hết thảy. Nhưng này chút kim loại hiếm không thể đối ngoại bán ra, chỉ có thể chính mình sử dụng hoặc là dựa theo học viện giá cả thu mua bán ra cho học viện. Sau khi trở về, các ngươi có khả năng cầm này chút kim loại hiếm đổi lấy huy chương. Mọi người mặc dù đã sớm đoán được, nhưng vẫn không khỏi vui mừng hô ra tiếng. Đối với tuyệt đại đa số học viên tới nói, này chút kim loại hiếm tuyệt đối là bọn hắn đi vào học viện Sử Lai Khắc về sau, thu hoạch lớn nhất một bút tư nguyên. Tốt, cho các ngươi 2 cái giờ nghỉ ngơi, có thể đi tắm, ăn một chút gì, sau đó chúng ta trở về học viện. Tiếu Khải khẽ cười nói. Hắn hôm nay tâm tình đúng là đặc biệt tốt, phải biết, hết thảy học viên thi cuối kỳ quá trình đều đưa hình thành hình ảnh tư liệu làm hồ sơ tồn tại. Hắn dám nói chính mình mang này một nhóm năm nhất học viên, tuyệt đối là 10 năm qua ưu tú nhất một nhóm. Không có cái thứ hai. Làm chủ nhiệm lớp, hắn sao có thể không vui đâu. Thượng tá ngoại trừ là trụ sở bộ đội lãnh đạo bên ngoài, vẫn là bọn hắn khảo thí giám sát người cùng người chứng kiến. Hết thầy học viên sát hạch đều muốn tại tuyệt đối công bằng tình huống dưới tiến hành, trừ phi các học viên ta ngộ nguy cơ rất lớn. Bằng không lão sư là tuyệt không thể nhúng tay. Vị này thượng tá lúc này cũng có chút xúc động, bởi vì hắn cũng chứng kiến một cái gần như không có khả năng xuất hiện thành tích cuộc thi A. Chờ một chút. Tiếu lão sư, vì cái gì Lam Hiên Vũ cùng Băng Thiên Lương đoàn đội của bọn họ không tiến hành thành tích hồi báo? Lúc trước danh liệt thi cuối kỳ tên thứ nhất Đinh Trác Hàm đột nhiên nói ra. Hắn thật sự là có chút nhịn không được. Hắn khắc khổ tu luyện một cái học kỳ, đến cuối cùng, thật vất vả thu được dạng này thành tích tốt, vì chính là tranh thủ niên cấp đệ nhất A. Có thể Lam Hiên Vũ bọn hắn không có tiến hành thành tích hồi báo. Này dựa vào cái gì? Liền muốn tranh thủ, Lam Hiên Vũ bọn hắn đại chiến năm thứ ba học viên đồng thời chiến thắng liền là tranh. Đinh Trác Hàm trưởng bối đã từng đã nói với hắn, tại học viện Sử Lai Khắc, mong muốn trở nên nổi bật, liền muốn thể hiện ra vượt qua những người khác năng lực, nhất định phải có phấn đấu tinh thần, tuyệt không thể giữa các hàng dung chi đạo, bởi vì nơi này thiên tài thật sự là nhiều lắm. Ngươi không đem thiên phú của mình bày ra, ai sẽ quan tâm ngươi? Tiếu Khải nhìn một chút Đinh Trác Hàm, nhìn lại một chút học viên khác. Quả nhiên, Đinh Trác Hàm những lời này lệnh năm nhất học viên khác đều lộ ra không cam lòng chi sắc. Đối Lam Hiên Vũ không phục người ban đầu cũng rất nhiều, ai bảo hắn tu vi thấp đâu. Lúc này, rất nhiều học viên đều chạy tới Đinh Trác Hàm sau lưng, biểu thị đối hắn ủng hộ. Đứng tại Tiếu Khải bên người thượng tá lông mày cau lại, trầm giọng nói, người sang tại có tự mình hiểu lấy. Ta cũng xuất thân từ học viện Sử Lai Khắc, học viện Sử Lai Khắc luôn luôn công bằng. Người ta vì sao lại có khác biệt đãi ngộ, đó là bởi vì bọn hắn mạnh hơn các ngươi, là bởi vì bọn hắn tiếp nhận càng chật vật sát hạch, mà cũng không là bọn hắn sát hạch so với các ngươi đơn giản. Đồng dạng sát hạch, nếu như là các ngươi đi hoàn thành, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đinh Trác Hàm kháng nghị nói, bọn hắn có khả năng, chúng ta cũng giống vậy có khả năng. Chúng ta không sợ gian nan, mà là sợ học viện không cho đồng dạng cơ hội để cho chúng ta đi cạnh tranh. Thượng tá vừa muốn bác bỏ, lại bị Tiếu Khải ngăn cản. Tiếu Khải trầm giọng nói, tốt, đã như vậy, vậy liền để cho các ngươi xem bọn hắn khảo hạch quá trình đi. Cùng các ngươi khác biệt, bọn hắn lần khảo hạch này nhiệm vụ yêu cầu là thu hoạch được 6 loại kim loại hiếm. Căn cứ chung quanh 4 loại, các ngươi cũng đều khai thác qua, cũng đối mặt qua gió lốc uy hiếp. Như vậy, liền để cho các ngươi xem bọn hắn thu hoạch được 2 loại khác kim loại hiếm quá trình. Tiếu Khải vừa nói, vừa đi đến một bên một mặt vách tường trước, nhấc lên tay phải của mình hơi điều thử một chút về sau. Một vệt sáng bắn ra, hóa thành hình chiếu, đem hình ảnh hiện ra ở trên vách tường. Hình ảnh là theo Lam Hiên Vũ bọn hắn tiến vào hoàn hình sơn mạch bắt đầu, phát ra tốc độ rõ ràng tăng nhanh, chủ thị giác chính là tới từ Lam Hiên Vũ. Mọi người thấy Lam Hiên Vũ bọn hắn tại hoàn hình sơn mạch bên trong tiến lên, ngưng kết băng phòng hóa giải gió lốc uy hiếp, tao ngộ thổ linh công kích, dũng cảm đối mặt. Đinh Trác Hàm cùng học viên khác đều thấy rất chân thành. Đinh Trác Hàm một bên xem, một bên ở trong lòng yên lặng tính toán cái này chính mình cũng được, hẳn là cũng có thể làm được, nếu có nhiều người như vậy, cũng có thể ứng đối. Thổ linh. Đó là năm thứ ba học tỷ cùng thổ linh tiến hành trao đổi, mới hóa giải mối nguy, cũng không là Lam Hiên Vũ bọn hắn năng lực, bọn hắn cũng không có mạnh hơn chúng ta bao nhiêu. Cuối cùng, hình ảnh đến hoàn hình sơn mạch bên ngoài, thấy cái kia che khuất bầu trời bão kim loại lúc, Đinh Trác Hàm chờ học viên vẻ mặt cũng thay đổi. Cho dù là tại trong tấm hình, trong nháy mắt kia trở nên đen kịt thế giới, cái kia kinh khủng bão kim loại từ không trung truyền đến rít lên, đều để bọn hắn run sợ. Băng phòng cơ hồ là trong nháy mắt liền bị xé nát. Lam Hiên Vũ thắp sáng linh cương hộ thuẫn bên ngoài kinh khủng bão kim loại bừa bãi tàn phá, khiến cho mọi người cũng không khỏi nín thở. Trời ạ, đây là sức người có khả năng chống lại sao? Trong thời gian ngắn như vậy, cái thứ nhất linh cương hộ thuẫn liền phá toái. Đây chính là cơ giáp dùng tới phòng ngự hộ thuẫn à. Trước không nói Lam Hiên Vũ bọn hắn là như thế nào có, tại cái kia bão kim loại bên trong. Loại tầng thứ này hộ thuẫn thế mà chỉ có thể ngăn cản như thế thời gian ngắn ngủi, này bão kim loại uy lực đáng sợ đến cỡ nào. Mỗi người hô hấp cũng không khỏi trở nên dồn dập lên. Bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Đường Vũ cách tại đào hầm ngầm, Lam Hiên Vũ bình tĩnh nhường đồng bạn từng cái tiến vào trong động đất, linh cương hộ thuẫn từng cái phá toái. Cái thứ ba linh cương hộ thuẫn phá toái, Lam Hiên Vũ một cước đem đồng bạn đạp xuống hầm ngầm về sau, hắn sắp không kiên trì nổi. Lúc này, hắn thắp sáng thất thải quang mang, dùng thiên thánh liệt uyên kích ổn định chính mình thân thể, đồng thời bảo vệ tiền lỗi. Nhìn đến đây, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên càng thêm đặc sắc. Khi đó Lam Hiên Vũ đối mặt là nguy cơ sinh tử, hắn rõ ràng có khả năng chính mình cấp tốc chui vào hầm ngầm, tại Long Thần biến cùng Thiên Thánh Liệt Uyên kích trợ giúp dưới, hắn có cái năng lực kia. Có thể là, hắn vẫn như cũ đem sống sót cơ hội cho đồng bọn của mình. Đinh Trác Hàm nhìn đến ngây dại, đồng dạng làm đoàn đội đội trưởng, chính hắn làm được sao? Hắn không biết. Đúng vậy, tại không có thật đang đối mặt nguy cơ sinh tử tình huống dưới, hắn cũng không biết mình là không có thể làm đến. Nhưng trước mắt trong tấm hình chỗ bày biện ra một màn, khiến cho hắn có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, hai con mắt của hắn ẩm ướt. Đội trưởng, đây mới là một tên chân chính đội trưởng phải làm a. Đội trưởng không chỉ yếu lãnh đạo đội viên, còn nên tại trong lúc nguy cấp dùng chính mình hết thảy tới bảo hộ đồng đội, nắm sống sót cơ hội trước cho đồng đội, dùng thân thể của chính mình làm ngăn cản nguy nan cuối cùng một lớp bình phong. Lam Hiền Vũ làm được, hắn dùng hành động hướng chỗ có người chứng minh hắn là một tên hợp cách đội trưởng. Mà thời điểm đó hắn sắp sụp đổ, liền bị cái kia bão kim loại thôn phệ. Hình ảnh đột nhiên chuyển rời đến trong động đất. Tất cả mọi người thấy được lệ rơi đầy mặt Đống Thiên Thu. Đúng vậy, cho dù là Lam Hiền Vũ cũng là lần đầu tiên thấy. Đống Thiên Thu hai con ngươi đỏ bừng, tại trong động đất kêu lên, không, không thể dạng này. Chúng ta không thể buông tha hắn. Van cầu các ngươi, cùng ta cùng một chỗ mau cứu hắn. Chúng ta là một đoàn đội, chúng ta muốn đồng sinh cộng tử. Thét lên mấy chữ cuối cùng thời điểm, thanh âm của nàng đã khàn giọng. Mà lúc đó Lam Hiền Vũ nghe được, cũng chính là cuối cùng cái kia đồng sinh cộng tử bốn chữ. Không có người lưỡng lự. Cái cuối cùng tiến vào hầm ngầm tiền lỗi cái thứ nhất ra tới. Những người khác nối đuôi nhau mà ra, đều dùng tốc độ nhanh nhất của mình lao ra hầm ngầm. Dùng bọn hắn công kích mạnh nhất cùng cái kia bão kim loại chống lại. Từng đợt tiếng nổ mạnh vang lên, từng đoàn hào quang nở rộ. Những ánh sáng kia là như thế sáng chói. Lam Hiền Vũ làm đội trưởng, không tiếc hết thảy thủ hộ hắn đồng đội. Tại tối hậu quan đầu, hắn đồng đội cũng không hề từ bỏ hắn. Mọi người đều biết, một cái không tốt, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị bão kim loại thôn phệ. Có thể là, vào lúc đó không có người nhát gan, mỗi người trong mắt đều tràn đầy kiên định cùng cuồng nhiệt. Bọn hắn chỉ có một cái tín niệm hoặc là cùng sinh, hoặc là chung chết. Nước mắt không bị khống chế theo năm nhất các học viên trong mắt chảy ra. Cơ hồ mỗi người đều vô ý thức siết chặt nắm đấm. Bọn hắn lúc trước thấy chẳng qua là chật vật trở về Lam Hiền Vũ cùng hắn đồng đội, lại không nghĩ rằng bọn hắn tao ngộ như thế nào gian nan hiểm trở. Hình ảnh cuối cùng đã tới bọn hắn tất cả mọi người trở lại hầm ngầm, tại thời khắc cuối cùng trở về từ cõi chết thời điểm. Không biết là người nào cái thứ nhất vui mừng hô ra tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, bao quát Đinh Trác Hàm ở bên trong. Tất cả mọi người không khỏi phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Nước mắt sớm đã dính ướt khuôn mặt của bọn hắn, có thể giờ khắc này, ai cũng không để ý tới tẩy nước mắt. Trong mắt bọn hắn, đồng dạng chỉ có một loại cảm xúc tồn tại, cái kia chính là cuồng nhiệt. Bọn họ đều là 12-13 tuổi thiếu niên, chính là ở vào có đủ nhất máu nóng tuổi tác. Trong tấm hình từng màn để bọn hắn thật đang nhìn thấy cái gì là anh hùng thức nhân vật. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì tại Lam Hiền Vũ đoàn đội bên trong. Có nhiều cường giả như vậy. Có thể Lam Hiền Vũ vẫn như cũ là toàn bộ đoàn đội đội trưởng. Cho dù là mạnh như Đường Vũ Cách, sự gia nhập của nàng cũng không có cải biến đoàn đội cách cục. Đó là bởi vì Lam Hiền Vũ thật sự có mị lực của lãnh tụ. Hình ảnh dừng ở đây. Gieo hò cùng tiếng than thở dần dần ngừng lại. Tiếu Khải không nói gì thêm, chẳng qua là đưa ánh mắt về phía Đinh Trác Hàm. Đinh Trác Hàm khuôn mặt có chút đỏ, hắn nhìn một chút Tiếu Khải, lại đưa mắt nhìn sang Lam Hiền Vũ. Hắn dùng sức hít sâu một hơi, sau đó hướng Lam Hiền Vũ đi tới. Lam Hiền Vũ lúc này đôi mắt cũng là ướt át. Trong đầu hắn xuất hiện là Đống Thiên Thu lệ rơi đầy mặt, khan cả giọng hô to hình ảnh. Tại cái kia một cái chớp mắt, tim của hắn như bị cái gì hung hăng đánh trúng vào, hắn nào chỉ là cảm động. Đã trải qua lần này thì cuối kỳ, bọn hắn toàn bộ đoàn đội đều trở nên không đồng dạng, đúng vậy, không đồng dạng. Bọn hắn đã thực sự trở thành một cái chỉnh thể, không còn sự phân biệt. Hiền Vũ, trước kia ta vẫn luôn đối ngươi không phục, bởi vì ta cảm thấy ta có khả năng làm được so ngươi càng tốt hơn. Đinh Trác Hàm đứng cách Lam Hiền Vũ một mét địa phương, thanh âm của hắn có chút phát run. Có thể là, đổi lại là ta, đối mặt vừa rồi trong tấm hình hiện ra những nguy cơ kia, ta khẳng định không thể làm đến so ngươi càng tốt hơn. Ngươi là năm nhất tuyệt nhất, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, ta phục. Về sau mặc kệ ai là lớp trưởng, ta liền nhận ngươi là lớp chúng ta lớp trưởng. Các ngươi tiểu đội lúc nào thiếu người, tính ta một người. Lam Hiền Vũ nhìn xem hắn, không nói gì thêm. Chẳng qua là hướng hắn vươn tay phải của mình. Tại học viện Sử Lai Khắc, cho tới bây giờ đều không có người sẽ đồng tình kẻ yếu, chỉ có tôn trọng cường giả, tôn trọng tín niệm, tôn trọng tinh thần. Đinh Trác Hàm đưa tay cùng Lam Hiền Vũ đem nắm, sau đó tiến lên một bước, dùng một cái tay khác ôm Lam Hiền Vũ một thoáng, nói: "Ngươi là năm nhất thứ nhất, cảm ơn ngươi dạy dỗ ta làm thế nào một tên đội trưởng." Lam Hiền Vũ vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, nói: "Chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. Chúng ta năm nhất là tuyệt nhất năm nhất. Chúng ta là tuyệt nhất." Những bạn học khác không khỏi đi theo Lam Hiền Vũ kêu to ra tiếng. Đinh Trác Hàm bỗng nhiên quay người, mặt hướng bọn hắn, nói: "Ta đề nghị về sau liền từ Hiền Vũ làm trưởng lớp của chúng ta. Hắn làm lớp trưởng, ta yên tâm. Hắn vĩnh viễn là trưởng lớp của chúng ta." "Đồng ý." đứng tại Lam Hiên Vũ bên người Tiền Lỗi cái thứ nhất kêu to ra tiếng. Trong lúc nhất thời, ứng người như mây. Tiếu Khải đứng ở bên cạnh, yên lặng mỉm cười, thân là chủ nhiệm lớp, hắn muốn làm chính là dẫn dắt. Không hề nghi ngờ, Lam Hiên Vũ dùng hành động của mình thu được những bạn học khác tán thành. Giờ này khắc này, lần này năm nhất có được trước nay chưa có lực ngưng tụ, đây chính là hắn hy vọng nhất thấy đó a. Mong muốn nhiều như vậy thiên chi kiêu tử khâm phục một người, khó khăn như thế nào. Nhưng ở năm nhất, xảy ra chuyện như vậy. Đường Vũ Cách đồng dạng đang yên lặng mà nhìn xem một màn này. Nàng đã từng cũng là lớp trưởng, có thể là nàng chưa bao giờ từng thu được năm thứ ba hết thầy đồng học dạng này tán thành. Lam Hiên Vũ a Lam Hiên Vũ, ngươi thật chính là không giống nhau a. Sau 2 giờ, hết thầy học viên đều đã leo lên đường về phi thuyền vũ trụ. Tiếu Khải đứng tại phi thuyền vũ trụ lối vào, cùng thượng tá cáo biệt. Tiếu lão sư, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Thượng tá cùng Tiếu Khải nắm tay nói ra. Vấn đề gì? Tiếu Khải nghi hoặc nói. Lúc ấy ngươi rõ ràng có thể cho Lam Hiên Vũ bọn hắn xuất ra thu hoạch cùng học viên khác cùng một chỗ giao lên, dùng thu hoạch của bọn hắn. Nhất định không người nghi vấn, có thể ngươi vì cái gì thả ra hình ảnh đâu. Tiếu Khải mỉm cười nói, bởi vì ta không muốn để cho học viên khác bị đả kích đến thương tích đầy mình. Vừa phải kích thích là các học viên tu luyện động lực, nhưng nếu như kích thích vượt quá giới hạn, cũng không phải là chuyện tốt. Thượng tá trong mắt chứa thâm ý mà nói, cái kia ngươi lúc đó cũng có thể cái gì cũng không nói. Ngươi lại nhất định phải chỉ ra Lam Hiên Vũ bọn hắn không cùng học viên khác cùng một chỗ tiến hành thành tích hồi báo. Có phải là cố ý hay không? Ngươi đoán. Tiếu Khải cười ha ha một tiếng. Buông ra cùng thượng tá nắm tay nhau, chuyển trên thân phi thuyền vũ trụ. Quyển này chính ta viết rất hài lòng. Theo Đường Nhạc chỉ đạo Lam Hiên Vũ rèn núc. Đến Lam Hiên Vũ đoàn đội tái chiến Đường Vũ Cách đoàn đội. Lại đến năm nhất tham gia thi cuối kỳ. Ta đều hết sức ưa thích. Ta thích nhất thi cuối kỳ đoạn này. Bởi vì mọi người đồng tâm hiệp lực, trung độ cửa ải khó. Nana liền muốn tới, sẽ lần nữa chỉ bảo Lam Hiên Vũ tu luyện. Chúng ta Tiểu Hiên Vũ lại sẽ có như thế nào tiến bộ đâu. Tiếp theo sách, một đời thú thần ám Hắc Ma Long Vương sắp cuối cùng độ kiếp, liên bang đem thu hoạch được một chút quan sát danh ngạch. Đây là cho các ngươi lộ ra một điểm nội dung, ngẫm lại đều có chút hưng phấn, bởi vì một cái trọng yếu tình tiết sắp bày ra. Thứ 8 sách nội dung giới thiệu vắn tắt. Nana đến. Lam Hiên Vũ tự nhiên đạt được tuyệt hảo tăng lên cơ hội, tại Nana chỉ điểm, hắn đối năng lực của mình có khắc sâu hơn lý giải. Học kỳ mới khai giảng, học viện đột nhiên chuyển tới một trọng yếu tin tức, đem tại học viện nội bộ tuyển bạt một nhóm học viên đi tới Tinh Linh Tinh xem lễ một đời thú thần. Ám Hắc Ma Long Vương cuối cùng độ kiếp như thành nó đem bước vào thần cấp, không thành đem hoàn toàn chết đi.